Tớ thề, trên thế giới này, Hạ Nhật là người duy nhất tớ sẽ không lừa dối. Nhưng đến cùng anh vẫn lừa cô một chuyện dối trá đến đau lòng như vậy. PS, đau lòng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông quá đáng ghét, cách chương.